Chương 129, lại thấy ánh mặt trời. Quả nhiên, đã là hoàn toàn thành thục kỳ ạ ý rồ đạ tìn, trừ phi Lạc Ninh cho nó ăn dạ dở cạn đi thậm chí là tẩy tủy đàn không phải, không có kỳ ngộ nó thực lực rất khó tại tiếp tục tăng lên. Bất quá, thiên vương đỉnh phong, cho dù là ăn dạ dở cạn đi loại hình, nếu là chính nó không có một chút đối với nguyên tố lĩnh ngộ hoặc là tổ hợp kỹ năng thăm dò, vẫn là không cách nào tấn thăng quán quân một bên khác. Nhìn xem Lạc Ninh đem cường đại như thế ạ ý rồ đã tỉn thu phục, Satoshi lại nhìn nằm dưới tảng cây chặt mì ổng nói như thế nào tốt đâu. Satoshi lắc đầu, bất kỳ cái gì lời nói đều biến thành bi thương, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá, nguyên bản nơi này là Satoshi chặt mì ổng tiến hóa làm asset trả gì giật thời cơ. Bởi vì Lạc Ninh trực tiếp đem ạ ý rồ đã tỉn thu phục, Satoshi QNZ đương nhiên sẽ không lại bị ạ ý rồ đã tìm trộm tới, chặt ngụy ổng tiến hóa cơ hội QNZ liền không có. Đây đối với chặt ngụy ổng xem như chỗ tốt, hay là không có chỗ tốt đâu Lạc Ninh cũng không biết. Trong nguyên tắc, chặt mãn đờ vừa mới tiến hóa không bao lâu, liền gặp phải rằng ạ cả nì ổng sự kiện, chặt ngụy ổng bởi vì ạ ý rồ đã tìm năng lực phi hành, mà bị khơi dậy trong lòng phẫn nộ, liền lập tức tiến hóa thành trạ gì rớt. Ngoại trừ nhân vật chính quang hoàn, không có cái gì lý do có thể giải thích chặt ngụy ổng tiến hóa. Cái này hoàn toàn liền là bật hợp hiện tại không có cái này cơ hội, không cách nào tiến hóa chặt mèo y ổng, có thể tại giai đoạn này càng thêm tích lũy thực lực, hẳn là sẽ so trong nguyên tắc lợi hại bất quá. Trong nguyên tắc cái kia asset chạ gì giờ, đã là thiên vương cấp bậc Lạc Ninh đối với mình não bổ năng lực đã bất lực đầu đen rau muống. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì xạ tổ xỉ bổ kẹ mẩn làm ngươi về sự tình thu hồi phát tán tự. Ả ý rồ đã tìn giờ họ a giờ lấy, hấp dẫn Lạc Ninh chú. Đóa nhi Ả ý rồ đã tìn đáp xuống phía trước, với cánh, tự nhiên, Lạc Ninh đưa mắt nhìn sang mình ngự dụng mỹ nữ phiên dịch Ả ý rồ đã tìn. Ngươi là muốn chúng ta đi theo ngươi sao? Một cái thanh âm nhanh chóng tại Lạc Ninh vang lên bên tai. Lạc Ninh gật gật đầu, nguyên lai là như thế a, nhưng mà đóa nhi thanh âm không thích hợp a, cái này ra môn thanh âm tuyệt bích không phải đóa nhi đó a, đem đóa nhi cái kia chuông bạc dễ nghe mềm nhu thanh âm còn cho lỗ thai của ta a. Kinh hãi Lạc Ninh kém chút đi tiểu, quay đầu hướng về thanh âm nơi phát ra xem xét. A ý rồ đã tìm đối không biết lu cờ na ho đứng tại bên kia bờ sông xạ tổ xỉ gật đầu. Hô Lạc Ninh thở dài một hơi, mẹ nó, xạ tổ xỉ quả nhiên là nhân vật chính a. Bộ kẻ mần lời nói hắn mỏ mẫm lại có thể hiểu thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Nó nói trong xảo huyệt còn một ít gì đó pha y mang theo, để cho chúng ta cùng đi. Đóa nhi duyên dáng tiếng nói âm xuất hiện tại Lạc Ninh náo hải, dẫn tới Lạc Ninh đối đóa nhi sử dụng sờ đầu một cái kỹ năng. Đóa nhi thoải mái nheo lại dù bị con người phát ra trẻ nảy lại dạng này tình âm. Đây mới là nhà ta đóa nhi thanh âm mà xào huyệt đồ vật ta, ta liền đưa thích dạng này. Bộ kẹ mẩn vô vô ạ y rồ đã tìm cánh. Lạc Ninh khen ngợi gật đầu, cùng đi, không tệ không tệ, cùng dọn cái đứa bé kêu đồng đồng đắt, mặc dù không rõ đồng đồng đắt là mấy cái, nhưng là chủ nhân rất rõ ràng tỉnh cao hứng. Ạ y rồ đã tìm cu nở dê thật hưng phấn triển khai hai cánh, tại thiên không dẫn đường, hướng về xào huyệt của nó bay đi. Ba tại ạ y rồ đã tìm hang ổ. Thu hoạch một cái bổ kẹ mẩn trứng, một viên mỉ tì quạt tờ, một cái không biết tên bùa hộ mệnh về sau, Lạc Ninh đám người đi tới lúc trước rơi xuống địa phương. Hiện tại, bay ở Lạc Ninh trước mặt vấn đề chính là bọn hắn nên như thế nào thông qua nơi này quay về hiện đại thế giới. Phía trên đã bị nham thạch phá hỏng, căn bản không có quang mang lộ ra xuống tới. Lạc Ninh cưới tại ạ y rồ đã tìm phần lưng, bay thẳng đến trên cu nở dê xem xét. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Nơi này đoán chừng là dưới đất rất sâu địa phương, cho nên không có bị thế nhân phát hiện. Lạc Ninh siêu năng lực cũng vô pháp xuyên thấu qua nặng nghề nham thạch dò xét bên ngoài, teleport, nhiều người như vậy rất mệt mỏi ấy, tăng thêm xạ tổ xỉ cùng tìm rocket. Nơi này chính là dòng dã 7 cái A vạn nhất quá nhiều người, thuấn di đến một nửa liền không có siêu năng lực, sau đó vừa mới kẹt tại nham bật trong đá ở ra giám Lạc Ninh cười ạ y rồ đã tỉn, không có tốt đánh giá tìm rocket. Cái bộ dáng này để cho tới nay đều rất an tĩnh dẹt xỉ cùng dêm còn mập loại cảm giác xấu. Đều đã biết điều như vậy, ngay cả viễn cổ bổ kẹ mẩn đều không có chạm thử hay là không có cách nào trốn qua đi. A ngươi ngươi muốn làm gì dẹt xỉ ngoài mạnh trong yếu nói, chúng ta thế nhưng là tìm dọc kẹt ra đúng chúng ta thế nhưng là tìm dọc kẹt. Ngươi không cho phép ngươi làm loạn A dêm cùng dẹt xỉ thật chặt ôm cùng một chỗ, vẻ mặt cầu xin. muốn nói dêm, cũng là nhân vật thần kỳ. Thân phận chân thật của hắn là, xạ xạ kỳ gia tộc đại thiếu gia không sai, liền là cái kia ngồi tại cản tổ liên minh lần thứ nhì chính thức đại hội bên trong. Cái tên đó gọi xạ xạ kỳ mạ cổ tò nghị viên nhi tử, nhưng là hắn liền là như thế điều, ưa thích làm tim dọc kẹt tầng dưới chốt nhân viên. Bất quá, giống như dẹt xỉ cùng dêm, tại tim dọc kẹt bên trong đãi ngộ sắc thực phi thường đặc thù, xạ xạ kỳ gia tộc tuyệt bích cùng tim dọc kẹt không minh bạch cấu kết. Yên tâm, sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Lạc Ninh cười gật gật đầu, hắn đối cái này ba cái tim dọc kẹt ngược lại thật sự là không có ác cảm gì. Dù sao, kiếp trước tuổi thơ bổ kẻ mẩn, liền là từ bọn hắn cùng xạ tổ xỉ tạo thành. Đương nhiên, chỉ là như thế cảm thán một cái mà thôi. Nếu là muốn để Lạc Ninh biết rõ nguy hiểm còn mang lên bọn hắn mà nói, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Lạc Ninh, làm sao bây giờ nhìn xem từ ạ y rổ đã tìm phần lưng xuống Lạc Ninh, sập gì nạ hỏi. Nhưng mà, không đợi Lạc Ninh làm ra trả lời, phía trên bỗng nhiên mặc rồi một tiếng vang thật lớn oanh ngay sau đó, nguyên bản là chồng chồng lên nhau nham thạch, lập tức lần nữa rơi xuống Lạc Ninh bọn hắn vội vàng tránh đi. Tại cách đó không xa nhìn xem khối lớn nham thạch cuồn cuộn mà xuống, bọn hắn nguyên bản đứng yên mặt đất liền nham thạch, lúc này, đem trên mặt đất nham thạch xếp đều thành một tòa núi nhỏ. Ngay sau đó, ánh năng thấu vào ngay tiếp theo, là Mặc Liên minh bạch kim giao nhau chế phục lục soát cứu quan, cùng bọn hắn tọa hạ tịt ghi hot onyx, phía dưới tình huống thế nào theo phía trên lục soát cứu quan lời nói. Từ như ngọn núi nhỏ nham thạch trong đống đột nhiên chui ra một đầu Onyx, đây là địt kỹ năng thật sự là hố cha ở chỗ này còn dám đi. Các ngươi là qua tới cứu người hay là tới giết đi người, chê chúng ta mệnh không đủ dài sao? Đương nhiên, Lạc Ninh nội tâm đậu đen rau muống cũng không. Ai tại, tim dọc kẹt trông thấy liên minh lục soát cứu quan, đã sớm khóc hô hào chạy tới, xạ tổ xì cu nở dê hưng phấn la to. Lúc này, bên ngoài phát sinh đã qua 7-8 tiếng. Đột nhiên nhìn thấy ánh nắng bọn hắn, đích thật là đờ ơ y kích động bộ dáng.